Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1533, chương 1532 không muốn vì nhân loại mà chiến. Sau này, đương nhiên là hoàn toàn không có sau đó. Tại xác nhận dưới mặt đất trong đô thị nhân hình ma giáp trùng trạng thái về sau, Rama liền không có lại tiếp tục ở nơi đó tiếp tục chờ đợi cần thiết. Trực tiếp quay người rời đi, không để ý đến mọi người. Đương nhiên, như vậy hành động, đổi lấy chỉ là mọi người vội vàng đuổi theo. Mọi người cứ như vậy cùng một chỗ tiến nhập thị khu đường đi. Ở nơi đó cãi nhau, ta nói, là tiểu đệ, à, ngươi làm gì đi được nhanh như vậy? Đại tỷ tỷ ta đều không đuổi kịp. Chẳng lẽ đại tỷ tỷ vừa mới đề nghị không tốt sao? Đây chính là cơ hội khó được ờ. À, sẽ không phải ngươi là chú ý đại tỷ tỷ ta có phải hay không có kinh nghiệm a? Yên tâm, đừng nhìn đại tỷ tỷ ta như vậy. Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên. Lần này ấy ngươi hài lòng a? Còn không hài lòng, vậy ngươi nói một chút xem. Muốn đại tỷ tỷ làm sao phối hợp ngươi? Đại tỷ tỷ đều có thể. Emily liền đi theo Rama sau lưng, không ngừng líu lo, không ngừng nói làm người cảm thấy xấu hổ lời nói. Nhường Rama bước chân càng lúc càng nhanh, ngược lại là đi theo phía sau hai người River cùng Christy. Càng nghe càng là cảm thấy khó nghe. Emily tiểu thư, có thể hay không mời ngươi có chút lòng xấu hổ? Nơi này là đường phố. Nhờ ngươi, Emily tiểu thư, ngươi đừng nói như vậy làm người thẹn thùng lời nói. River cùng Christy liền không chỉ một lần nói như vậy lấy. Đáng tiếc, Emily song hoàn toàn không coi là gì, vẫn tại Rama sau lưng líu lo không ngừng, nói lời cũng là càng ngày càng rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, liền Rama đều nhanh nghe không nổi nữa. Người đều không cảm thấy khát nước sao? Rama nhịn không được bẩn thỉu Emily một câu như vậy, nhưng mà thấy Rama nguyện ý để ý chính mình, Emily ông chỉ không có nửa điểm tức giận, ngược lại càng ngày càng vui vẻ. Cái kia là tiểu đệ, xin mời đại tỷ tỷ uống ly cà phê chứ. Cùng trước đó nói một dạng, đi nhà ngươi, Emily đã là không kiêng nể gì cả đến để cho người ta cảm thấy hội bị kích thích đến trình độ, đối với cái này, thật có lỗi, ta tại đây bên trong không có nhà. Nếu như ngươi muốn theo ta cùng một chỗ hồi trở lại Midgan, lời ta ngược lại thật ra không quan trọng. Rama vô cùng thẳng thừng nói như vậy một câu. Ấy, lúc này, Emily bó tay rồi, kém chút quên đi. Rama căn bản không phải Bebo, xuất thân Wizard, mà là còn tại Midgan, bên trong học tập học sinh. Ngay sau đó, Emily dứt khoát nói thẳng. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không muốn vì nhân loại mà chiến sao? Emily rốt cục hỏi vấn đề này. Vấn đề này, nhường River cùng Christy đều vẻ mặt chấn động, nhìn nhau liếc mắt, lập tức cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Rama, hy vọng theo Rama biểu hiện trông được ra chút gì đó. Thế nhưng, thừa nhận tầm mắt của mọi người, Rama biểu lộ nhưng thủy chung chưa biến. Ta... Ngay tại Rama chuẩn bị nói chút gì đó thời điểm, một trận lộn xộn tiếng bước chân cắt ngang bọn hắn. Chỉ gặp, tại đường đi một bên khác, một đám người ra roi thúc ngựa giống như đạp lên hỗn độn bộ pháp. Hướng về bên này tới, cái đó là, thấy đám người kia, River, Christy thậm chí Emily cũng đều sắc mặt chìm xuống. Yên lặng không nói, Rama đồng dạng nhìn sang. Cái kia là một đám ăn mặc có dây đỏ không chiến phục lưu manh. Rama liếc mắt liền nhận ra. Đó là Bebo, xuất thân Wizard hội mặc trang phục phòng hộ. Nguyên lai nơi này còn có trừ bọn ngươi ra bên ngoài Wizard à. Rama cũng là có chút ngoài ý muốn như thế đối River mở miệng. Nói như vậy, đừng nói là tòa này dưới mặt đất đô thị. Liền là tại Bebo. Bên trong đều có rất ít Wizard ẩn hiện, bởi vì Bebo Wizard đều sẽ bị điều khiển đến tuyến đầu cứ điểm The Floating City bên trong đi thường trực quan. Hệ, ngoại trừ thân phụ bảo hộ giáo hoàng chi trách thị vệ bên ngoài. Tại Bebo, bên trong, bình thường đều là có rất ít Wizard ẩn hiện. Đây cũng là Anoros cần đem Iyaru Sodo xem như lấy cớ, đem các nơi trên thế giới Wizard nhóm tụ tập đến Bebo. Bên trong tới lý do, tại Bebo, bên trong Wizard tại tuyến đầu thường trực phòng vệ hiện tại, không có đầy đủ nhân thủ cùng Z khai chiến, chỉ có thể điều động các nơi trên thế giới học viện The Floating City bên trong chiến lược mạnh nhất. Mà liền, Bebo, đều là như thế, tòa này không muốn người biết dưới mặt đất đô thị liền càng là như vậy. Bằng không trước đó sẽ không nói đem ra được chiến lược chỉ có River cùng Christy. Emily thì là người chịu trách nhiệm hình ma giáp trùng người bên kia. Nếu như là Anoros bên cạnh, có lẽ còn có một số một mực phụng dưỡng giáo hoàng hộ vệ tại. Thế nhưng, trước mắt đám lưu manh này Wizard rõ ràng không phải Anoros hộ vệ. Bằng không thì cũng quá đi phần. Huống chi. Nhìn đối phương khí thế kia, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Quả nhiên, liền là bọn hắn a. Cho ta bao vây lại, đừng để bọn hắn chạy. Lưu manh Wizard nhóm vừa nhìn thấy Rama đoàn người, lập tức lộ ra hung ác biểu lộ, không nói hai lời, vọt thẳng đến Rama đám người bên người, đem bọn hắn bao quanh bao vây lại. Thấy thế, River cùng Christy sắc mặt biến đến khó coi hơn. Chỉ có Rama cùng Emily giống như là thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng quan sát lấy tình thế phát triển. Ngay sau đó, các ngươi còn có mặt mũi thoải mái trên đường phố a? Nói xong một câu như vậy lời, cũng theo vòng vây bên ngoài đi đến chính là một cái trung niên nam tính, một cái cằm xúc lấy sợi râu, tóc toàn bộ về sau trải bình, thoạt nhìn có chút kiệt ngạo bất tuần trung niên nam tính. Trung niên nam tính dùng ánh mắt lợi hại từng cái quét qua River, Christy cùng với Emily ba người, cuối cùng thấy được Rama, đối nó quăng tới soi mói ánh mắt. Cái kia ánh mắt không chỉ thất lễ, hơn nữa còn có loại cao cao tại thượng cảm giác. Phảng phất làm tất cả những thứ này đều là đương nhiên. Đánh từ vừa mới bắt đầu liền đem vị trí của mình bày ở đây tất cả mọi người phía trên một dạng, khiến cho người không vui. Bất quá, trên thực tế, dùng thân phận địa vị mà nói, người ở chỗ này bên trong, người này thật là cao nhất. Xin hỏi ngài đây là ý gì đâu? Dan Becru tiên sinh, River liền thay làm ra mặt, tiến lên một bước. Hướng về đối phương đáp lời, làm bình nghị hội nghị trưởng thư ký, River có đầy đủ lập trường dưới loại tình huống này ra mặt. Chỉ là, Hartman nhi tử sao, được xưng là Dan Becru trung niên nam tính nhìn xem ra mặt River. Trong ngôn ngữ không có chút nào cố kỵ, đã ngươi tại đây bên trong, nhưng vẫn là khiến cái này người không chút kiêng kỵ trên đường phố. Ta đây có hay không có thể cho rằng đây là ngươi tại bao che bọn hắn. Vừa lên đến, đối phương liền cho River cài lên lớn như vậy một cái chậu. Ngươi nói ta tại bao che. River mở to hai mắt. Dĩ nhiên, Dan Becru cười lạnh, chỉ hướng Emily cùng Christy. Nói như vậy nói, nếu như không phải như thế lời. Vậy ngươi vì sao không đem này chút gây chuyện dơ bẩn sinh vật nắm bắt? Nghe vậy, Christy biến sắc, Emily càng là đầu nóng lên, lúc này liền muốn lên trước. Có thể là, ở trước đó, Rama cản lại các nàng. Cái tên này là ai a? Rama ông có nửa điểm khách khí trực tiếp hỏi lên tiếng. Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Là, Laura Lee, nghe được Rama ngữ khí, River phản ứng lại, trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Christy đồng dạng thấy được Dan Becru cứng ngắc trên khuôn mặt dần dần tuôn ra âm trầm. Liền vội mở miệng, Laura Lee đồng học, Này một vị là quá khứ đã từng đảm nhiệm bình nghị hội nghị viên trước nghị viên đại nhân. Jamila, Dan Begru, Christie nói với Rama sáng tỏ thân phận của đối phương. Trước nghị viên, Rama nhìn về phía đối phương. Sắc mặt, một loại phảng phất xem thấu hết thảy mỉa mai cùng đùa cợt dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.